siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 180, nhờ vào cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Crocodile, ở bên phía đối diện của ốc sên truyền tin không nhanh không chậm trả lời, việc này đương nhiên là ta không thể nói ra rồi, nếu như nói cho ngươi biết thì ngươi sẽ đến giết chúng ta mà phải không? Giọng nói của người ở bên kia đầu dây để lộ ra có chút mỉa mai. Nhưng mà, ngươi có thể xử lý chúng ta được hay không lại là một cái vấn đề. Ta nhưng lại không có ngu ngốc đến mức tùy tiện đem tình báo của chính mình đem nói ra. Lúc trước, thời điểm ở Little Garden, Crocodile hiểu lầm người ở bên kia đầu dây của ốc sên truyền tin là Mr. 3, cho nên hắn ta đã đem toàn bộ kế hoạch của mình mà tiết lộ có băng mũ rơm. Mặc dù căn bản là chuyện này cũng không cần thiết, bởi vì Alex đã biết trước diễn biến của mọi chuyện, nhưng Crocodile là không biết chuyện này, hắn đương nhiên là sẽ cho rằng người trước mắt này lừa mình để lộ ra toàn bộ kế hoạch. Âm thanh ở bên phía đầu dây bên kia tiếp tục vang lên. Ta và ngươi là hoàn toàn không giống nhau, Mr. Không, à không, phải gọi ngươi là Thất Vũ Hải Crocodile mới đúng. Trong lòng của Crocodile lúc này đã là giận mà không có chỗ phát tiết, hắn ta hít vào thật sâu một hơi khí lạnh, lửa giận của hắn ta đã là đột phá tận chân trời. Bọn hắn ở chỗ này, ngay tại lúc này, ốc sên truyền tin liên tiếp truyền đến vô số âm thanh, có tiếng người quát mắng, có tiếng súng bắn, tiếng động do tranh đấu tạo thành, một trận tạp âm lung tung rối loạn đinh tai nhức óc. Khốn kiếp, ồ, ở đây có một cái ốc sên truyền tin đang ở trạng thái bật. Crocodile suy đoán âm thanh này chắc là của người bên phía mình cho nên vội nói vào ốc sên truyền tin. Ngươi là cán bộ nào? Ở bên kia đầu dây truyền đến âm thanh của ai đó hơi bực tức. Ta là đội trưởng Henry, người này thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta yêu cầu chi viện. Lặp lại, chúng ta cần, các ngươi đang ở nơi nào? Đối mặt với vấn đề vừa đáng tin vừa chân thật của Crocodile, người ở đối diện theo bản năng trả lời. Chúng ta đang ở cổng chính của sòng bạc Green Dinner. Khoan đã, giọng nói này, ngươi là vị nào? Cạch, Crocodile tùy tay cúp máy, hắn ta trực tiếp hướng về phía cổng chính của sòng bạc mà đi đến. Đi thôi, chúng ta đi xem thử xem người có gan dám can đảm khiêu khích trong địa bàn của ta là người nào, coi thử hắn ta là rốt có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, Crocodile quay đầu liếc mắt một cái về phía tất cả mọi người phía bên trong đại sảnh. Hắn ta từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa, sau đó nhìn về phía Vivi, hơi nhếch miệng lên. Đây chính là chìa khóa của cái lồng sắt kia. Ngươi là người thích đánh bạc, không Miss Wenzel đây. Mặc kệ Vivi vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt, không hiểu câu nói của Crocodile là có ý gì. Hắn ta liền búng tay một cái, ngay sau đó mặt đất của căn phòng này mở ra một cái cơ quan, để lộ ra hồ nước bên dưới cùng với vô số con Bernanoani, hay còn được gọi là cá sấu chuối đang ở bên trong bơi lội. Tóm, cái chìa khóa từ trong tay của Crocodile được ném ra, nó bay ở trong không trung tạo thành một đường cong sau đó rơi vào hồ nước, vị trí ở chính giữa đàn cá sấu hung hãn. Crocodile đi đến cạnh cửa ra vào của căn phòng, hắn ta quay đầu lại nhìn Vivi đang ngã ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt hắn ta biểu hiện ra vẻ ác thú vị. Hãy để cho ta xem một chút. Trong thời gian mà ta đi truy lùng và đem cái tên gọi là Mr. Fantastic kia trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là ngươi sẽ nhảy vào bên trong cái hồ nước có vô số cá sấu chuối vớt ra chìa khóa để có thể cứu những người bạn hải tặc của ngươi. Hai là ngươi sẽ lập tức rời đi khỏi nơi này để tiến đến ngăn cản quân đội của quốc vương cùng với quân phản loạn quyết chiến. Không biết là ngươi sẽ có lựa chọn như thế nào đây? Mọi thứ đều quyết định bởi chính bản thân ngươi. Mặc dù xác suất thành công của cả hai cái lựa chọn này đều là không đến 1/1000. Ha ha ha ha ha. Nói xong, Crocodile trên thân khoác lấy cái áo choàng lông màu đen vừa cười lớn vừa hướng về phía bên ngoài đi đến, mà Nicole Robin cũng là đi theo sau chân của hắn ta. Hai người kia vừa đi, ở nơi này cũng chỉ còn lại thành viên của băng mũ rơm cùng với Vivi, à không, còn có một cái đại tá hải quân cùng một chỗ bị giam chung với đám người Luffy. Vivi ngây người một lúc, rốt cuộc cũng lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, vội nói. Mọi người yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng đưa mọi người cho cứu ra ngoài. Nami lại phát hiện ra một sự kiện xấu. Không ổn rồi, mực nước đang dần dâng lên, nếu như chúng ta không mau chóng rời khỏi được cái lồng giam này, thì sẽ bị xinh xinh bị dìm chết mất. Vẻ mặt Usopp có chút lo lắng, Nhưng mà chìa khóa lại đang ở trong bụng một con trong một đống cá sấu chuối kia. Mà con cá sấu đó thật kinh khủng, con nào con nấy ít nhất cũng là to bằng một tòa nhà 2 tầng. Không biết liệu rằng Vivi có thể chống lại bọn nó không nữa. Luffy nãy giờ vẫn là cố gắng nắm chặt lấy thanh sắt không buông. Chúng tớ nhờ cả vào cậu đấy Vivi, chúng tớ không thể nào chết tại chỗ này được. Luffy dùng hết sức giống lên một tiếng, nếu như bọn tớ chết ở nơi này, thì lấy đâu ra người đi đập chết cái tên Crocodile kia. Vivi nghe xong mấy lời này của Luffy, cô ấy cắn răng một cái, thân hình cũng đã là xông đến trước mắt của một con cá sấu chuối khổng lồ. Vivi nắm trong tay binh khí đuôi khổng tước của mình, không ngừng mà xoay tròn, sau đó đánh vào trên thân của con cá sấu chuối. Lưỡi cưa máy đuôi công, mặc dù thân hình của cá sấu chuối vô cùng khổng lồ, nhưng tốc độ của bọn nó lại là không chậm một chút nào, còn chưa kịp đợi cho đòn tấn công của Vivi đánh vào người của con cá sấu chuối. Nó đã là nhanh chóng mở ra cái miệng đầy răng nhọn của mình hướng về phía Vivi mà táp một cái. Răng rắc, rầm rầm rầm, một mảng lớn đất bị con cá sấu chuối cắn một cái làm cho vỡ tan thành từng mảnh. Vivi cũng là vô cùng hung hiểm mà tránh khỏi cú táp này trong gang tấc. Mặc dù như vậy thì cô ấy cũng là bị dư chấn đánh bay đi. Usopp cũng là trợn mắt hốc mồm. Nó lẹ quá, hàm nó ghê quá, đớp vỡ cả bậc thang bằng đá trong chớp mắt. Vẻ mặt của mấy người Luffy, Zoro và Nami cũng để lộ ra vẻ lo lắng, chỉ là bọn họ cũng không có mở miệng lên tiếng, nhưng trong lòng thì lại đang cầu mong cho Vivi. Sau đó Vivi lại cố gắng tấn công mấy con cá sấu chuối thêm mấy lần, nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi, rốt cuộc thì trên người mấy con cá sấu chuối cũng không bị tổn hại bất cứ thứ gì, mà Vivi thì giống như là ở cửa địa ngục liên tục đi dạo qua mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc nào Vivi cũng là hữu kinh vô hiểm tránh đi một kiếp, nhưng như thế cũng không phải là không tổn hại gì. Những cú đớp của cá sấu chuối có uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là không trực tiếp trúng vào thân thể của Vivi, nhưng dư ba của những đòn tấn công này cũng là đủ để cho một người bình thường như Vivi ăn đủ. Toàn thân từ trên xuống dưới của cô ấy hiện tại đã không còn chỗ nào là lành lặn, chật vật đến cực điểm. Nami rốt cuộc là không chịu được nữa, lên tiếng. Cậu hãy mau rời khỏi nơi này đi Vivi, nếu cứ tiếp tục ở chỗ này thì cậu cũng sẽ chôn cùng mà thôi. Vivi liên tục lắc đầu, không được, nhất định tớ là sẽ không bỏ lại các cậu. Tớ đã có lỗi với một mình Alex là đủ rồi, cô có lỗi gì với tôi vậy Vivi? Ở cửa ra vào của căn phòng, bỗng dưng có một bóng người đột ngột xuất hiện ở chỗ đó, trên mặt người này để lộ ra vẻ tươi cười mà nhìn tất cả mọi người bên trong. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn, thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu. Đặc biệt là có mấy nàng eo bóng bẩy. Da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc. Cách chương.